Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, ân nghệ thở dài, tốt xấu cũng đi theo ta bên cạnh 100 nhiều năm. Như thế nào liền một chút tiến bộ cũng không có, ven đường xuất hiện, mới tinh bao lì xì, từ trước đến nay đều là không sạch sẽ, ai nhặt tai xui xẻo. Giống ta trong tay cái này càng sâu, là dùng tiền mua mệnh à. Vừa mới Khương Vũ San nếu là dính, chỉ sợ sống không quá tháng này, này tiền bao, nhất định có người chuyên môn thi quá pháp, ác độc vô cùng. Không biết khi nào, một vị ăn mặc mộc mạc lão thái thái xuất hiện ở ân nghệ trước mặt. Nàng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia ân nghệ. Trên mặt hiện lên quỷ quyệt quang mang, hưng phấn cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Bất quá nàng cái gì cũng chưa nói, chờ đèn xanh lượng, lập tức qua đường cái. Ân nghệ đi theo nàng, chờ đi đến một chỗ bóng cây hạ, mới duỗi tay đem bao lì xì đưa cho đối phương. Lão thái thái, làm như vậy là không đạo đức, không ai nói cho ngươi. Loại này hành vi có tổn hại âm đức sao? Tinh thuần nguyên khí theo đầu ngón tay bắn vào bao lì xì. Một đạo xám xịt sương mù nhanh chóng tan đi. Này tiền a, vẫn là chính ngươi thu hảo đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa loại nhỏ bệnh viện nội săn sóc đặc biệt trên giường bệnh. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thanh niên nam nhân đặng đặng chân. Đảo mắt không có sinh khí, một bên dụng cụ đột nhiên phát ra cảnh báo tiếng kêu. Lão thái thái vẻ mặt mờ mịt, đại khuê nữ, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, này tiền sao chính là ta đâu. Ân nghệ không khí không bực, nàng duỗi tay chỉ bệnh viện phương hướng, ta khuyên ngươi nha, vẫn là mau chóng đi xem ngươi nhi tử. Không chuẩn liền cuối cùng một mặt cũng không thấy, lão thái thái sắc mặt đột nhiên sinh biến. Nàng bất chấp mặt khác, bước chân sinh phong mà giống bệnh viện phương hướng chạy tới. Ân nghệ thấy nàng tịch thu tiền, cũng không nói cái gì. Đem sở hữu 100 nguyên tiền giá trị lớn đều xếp thành phù trạng. Ở đi trở về trong nhà đường xá thượng, đem nó toàn bộ cho chân chính yêu cầu khất cái. Hệ thống, ta lại chướng tư thế, hệ thống, kia lão thái thái chân khí người, hệ thống, ký chủ ngươi quá tuyệt vời. Ân nghệ đá một viên đá, thần thái phi dương, kêu ân tỷ, hệ thống, ngươi vẫn là về nhà làm bài tập ở nhà đi thôi, chương 5, ta kêu ngươi lừa tiền. Xem lão tử hôm nay không đánh chết ngươi. Bị bài tập ở nhà bối rối, ân nghệ mới vừa đi hồi tiểu khu, liền nghe được một trận ồn ào thanh. Hai cái cà lơ phất phơ tên côn đồ đối diện, một người tay đấm chân đá, nói lão tử số con dẹp, làm hại ta không dám mua sổ số. Trong đó một tên côn đồ lửa giận công tâm, mẹ nó, ta xem trọng con số chúng giải nhì, 80 vạn, ngươi bồi cho ta, 80 vạn với hắn mà nói không thể nghi ngờ là giá trên trời. Đến miệng vịt liền như vậy, trơ mắt bay đi. Ân nghệ vốn định ngăn cản, nhưng nhìn thấy bị đánh người ăn mặc, đồng tử sậu súc, vội vàng ba bước cũng làm hai bước. Các ngươi làm gì? Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía trên mặt đất nam nhân. Ba, làm sao vậy? Tên côn đồ thấy có người tới, nhưng thật ra dừng lại tay. Nha hoắc, tiểu muội muội thật xinh đẹp. Một cái khác tên côn đồ thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó đối với trên mặt đất ân ngạn minh hung hăng đá một chân. Còn không ra tiền, liền bắt ngươi nữ nhi tới trả nợ, hệ thống. Ký chủ, ngươi đây là bị đùa giỡn sao? Hệ thống, ngươi không phải nói bản lĩnh của ngươi đều là ngươi ba ba giáo sao? Ân nghệ vô tâm tình phản ứng không rõ nguyên do hệ thống. Vội vàng đem ân ngạn minh nâng dậy tới. Đối phương khóe miệng biên tràn ra một vòi máu tươi. Nàng vội vàng dùng tay xoa xoa. Ba, rốt cuộc làm sao vậy? Ân Ngạn Minh chẳng hề để ý, nhưng lại theo bản năng mà đem Ân Nghệ ở sau người. Ngươi đừng động, mau về nhà viết bài tập ở nhà, đi ngươi muội bài tập ở nhà. Nàng bạn đều phải bị đánh chết, thế nhưng còn có tâm tình nói này đó. Tiểu muội muội, ngươi ba ba vốn chính là làng trên xóm dưới kẻ lừa đảo. Hôm nay lừa đến ta trên đầu, chuyện này đã có thể không qua được. 80 vạn, không còn tiền, liền bắt người tới bồi. Đừng nhìn Ân Nghệ gầy gầy nhược nhược, nhưng sức lực cũng không tiểu. Nàng một tay đỡ lấy Ân Ngạn Minh, một bên hồi phúng, nếu ngươi biết ta ba là làng trên xóm dưới kẻ lừa đảo, thế nhưng còn tin tưởng hắn, làm ta không thể không hoài nghi ngươi chỉ số thông minh. Ân Ngạn Minh một phen túm chặt Ân Nghệ, tên côn đồ mắt lộ ra hung quang. Những lời này chọc chúng hắn đau. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ tin tưởng này lão lừa đảo, nhưng nào biết đối phương nói nghiêm trang. Không phải do người không tin, dù sao các ngươi phải trả tiền. Ân Nghệ cười lạnh, mang theo Ân Ngạn Minh xoay người liền đi. Tên côn đồ nơi nào nguyện ý làm cho bọn họ đi. Vội vàng duỗi tay đi túm, còn không đụng tới Ân Nghệ góc áo, tay trượt đau xót, hắn vội vàng rụt trở về. Ân Nghệ quay đầu, trong mắt lộ ra nhiếp người quang mang. Ngươi còn dám tới thử xem, xem ta không đánh gãy ngươi ba điều chân. Đối phương cái chán khí sắc phát thanh, chủ đại tài, ba ba hữu nghị nhắc nhở bổn thuộc thiện tâm. Ai biết bọn họ lại xả ra sổ số một vụ, hiện giờ muốn chết nàng cũng không ngăn cản. Tên côn đồ bị dọa sợ, hắn không có cảm giác được đối phương ở nói giỡn. Hắn nếu là nói thêm nữa một câu, nàng khả năng thật sẽ đánh gãy hắn ba điều chân. Thẳng đến đối phương mang theo lão lừa đảo đi vào Đơn Nguyên lâu nổi, hắn cũng không hoàn hồn. Đồng bạn nhịn không được lôi kéo sững sờ tên côn đồ, nha hoắc, thế nhưng bị một cái chưa đủ lông đủ cánh hoàng mao nha đầu dọa. Tên côn đồ phỉ nhổ, mẹ nó, ánh mắt của nàng sẽ ăn thịt người. Hệ thống phát sóng trực tiếp tên côn đồ giao lưu, nhịn không được cảm khái, ký chủ, liền ta đều cho rằng ngươi vừa mới thật muốn đánh người. Ân Nghệ mặt vô biểu tình, không, ngươi cho rằng một chút cũng không sai, nhưng chọc một tên côn đồ chính là chọc một đám. Nàng nhịn rồi lại nhịn, mới không có động thủ. Dù sao bọn họ cũng sẽ xúi quẩy, mấy ngày liền đều xem bất quá đi. Hệ thống không dám nói lời nào. Hậu chi hậu giác hắn rốt cuộc ý thức được Ân Nghệ là thật sự sinh khí. Hàng hiên nội ân tĩnh cực kỳ. Ân Nghệ đỡ Ân Ngạn Minh, chất vấn ở đầu lưỡi xoay vô số vòng, nhưng nói ra nói vẫn là mang theo nhàn nhạt đau lòng. Ba, ngươi đến tột cùng là vì cái gì a? Ân Ngạn Minh cắn chặt răng, trong mắt có quang tan biến. Ngươi đừng động, trở về hào hào học tập đi, tương lai khảo cái hảo đại học. Ân Nghệ không trông cậy vào nàng ba sẽ nói cho nàng đáp án. Tới rồi phòng trong, nàng ngựa quen đường cũ mà lấy ra cái hòm thuốc, đem trên mặt ngoại thương xử lý, lại cấp đồ điểm thuốc tím, mới không nói một lời mà trở về chính mình phòng ngủ. Hai người toàn bộ hành trình cũng không nửa phần giao lưu. Hệ thống, ký chủ ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Ân Nghệ, ta loại nào? Hệ thống, ngươi đối với gương chính mình nhìn xem sẽ biết. Ân Nghệ thật đúng là gầm mặt tiểu gương chiếu, vẫn là giống nhau mỹ. Làm sao vậy? Hệ thống, thật tốt quá, như vậy số không biết xấu hổ mới là ta ký chủ. Ân Nghệ trên mặt tươi cười nhiều chút, nhưng thật ra kiên nhẫn mà giải thích. Ta đã thói quen, nếu không ngươi cho rằng trong nhà cái hòm thuốc là từ đâu ra. Chỉ là có chút hận sắt không thành thép, đương nhiên. Nàng cũng tưởng lộng minh bạch trong đó nguyên do, bất quá không quan hệ. Nàng thời gian còn rất nhiều. Hệ thống, ngoặc kép, này cùng ân nghệ trong miệng miêu tả đại năng ân ba một chút cũng không giống nhau. Hệ thống, ngươi vẫn là làm bài tập ở nhà đi. Ân nghệ tùy tay lấy ra trường học phát bài thi. Chỉ nhìn thoáng qua đầu liền vượng thật sự. Mỗi cái tự đều nhận được, nhưng liền lên tựa như hỏa tinh văn, như lọt vào trong sương mù. Nàng quyết đoán đem bài thi nhét vào trong ngăn kéo. Trước hoàn thành tay mới nhiệm vụ, hệ thống có chút tiếc nuối, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà đề cử. Ngươi ngày mai liền phải đi học. Thật sự không trước quản gia đình tác nghiệp làm sao? Ân nghệ bản năng ngửi ra không thích hợp. Trước hoàn thành tay mới nhiệm vụ, hệ thống. Hảo đi, còn không đợi ân nghệ chuẩn bị sẵn sàng, nó liền mang theo người biến mất tại chỗ. Nga, còn có tân mua trở về thuốc trị cả money giao dịch cửa. Hệ thống thu hồi ca lơ phất phơ bộ dáng, khó được lời nói thấm thía nói. No, 8.735.827 vị diện giao dịch viên đạo tư làm sinh vật chế dược nhà khoa học. Tính cách đặc biệt táo bạo, một lời không hợp liền động thủ. Chờ lát nữa giao dịch khi, ngươi tận lực theo hắn, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ không cần khởi tranh chấp. Nghe được sao? Ân nghệ, một lời không hợp liền động thủ. Ân nghệ, ta không phải giao dịch quản lý viên sao? Bọn họ chỉ là giao dịch viên. Ân nghệ, ngươi xác định không phải ở nói giỡn? Nếu là cùng địa cầu giống nhau vị diện, hệ số an toàn có thể được đến bảo đảm. Nhưng một khi đi những cái đó tu chân, tiên, nhân ngư chờ vị diện, kia, một lời khó nói hết. Hệ thống mạnh mẽ giả chết. Nếu là vị diện giao dịch quản lý viên công tác nhẹ nhàng, lại không có bất luận cái gì nguy hiểm, như thế nào sẽ chậm chạp chiêu không đến công nhân đâu? Không phải cũng chỉ có thể dựa vào hắn lừa Nga không dụ hoặc một tân nhân. Ân nghệ trợn trắng mắt. Giây tiếp theo, nàng trực tiếp bước vào giao dịch môn. Chờ bước ra khi, chung quanh hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rộng mở sáng ngời phòng thí nghiệm, pha lê bị sát đến không nhiễm một hạt bụi. Mỗi chương thực nghiệm trên đài đều bãi đầy tinh vi dụng cụ. Trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt nước sát trùng vị. Ân nghệ lại khôi phục ra vẻ đạo mạo. Nàng không nhanh không chậm trước tiên ở phòng thí nghiệm nội dạo qua một vòng. Cuối cùng mới ở góc chung phát hiện một cái hết sức chăm chú đang ở làm thực nghiệm tuổi trẻ nam. Nhân, ân nghệ, đầu năm nay nhà khoa học đều trường như vậy tuổi trẻ. Hệ thống. Vị diện này người đều thọ mệnh so trường. Hắn thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng thực tế tuổi khả năng đã là ngươi gấp 3. Ân nghệ, ha ha, dựa theo đổi tới nói, cũng liền cùng ta giống nhau đại. Một bên nói chuyện phiếm, nàng một bên tiếp cận đạo tư. Hệ thống nháy mắt tạc. Đạo tư làm thực nghiệm khi chính là người điên, ngàn vạn đừng đi đánh gậy hắn. Nếu không kết quả ai cũng không thể đoán trước. Ký chủ, nghe lời a, ký chủ, đừng, hết chương.